nhưng ngài nhìn xem một chút ở phía sau. Sau khi Nam Tước Vô Hang nhậm chức, trong vòng 3 năm, nền nông nghiệp của Norin hành tinh đã bắt đầu đi xuống. Năm đầu tiên đã rơi xuống còn 220 vạn. Năm thứ hai là 180 vạn mà đến năm thứ ba đột nhiên rơi xuống còn 120 vạn. Chỉ bằng một nửa ban đầu. Điều này thể hiện cái gì chứ? Ánh mắt Đỗ Duy lón sáng. Nam Tước Vô Hang muốn đám quân Tây Bắc này chết đói. Philip cười thưa ngài. Chết đói cái từ ngữ này thật cực kỳ chính xác. Sự thật là sau khi ngài Vô Hang nhậm chức, sản lượng lương thực của tỉnh Norin đã bắt đầu giảm. Ông ta đã thông qua hàng loạt mệnh lệnh hành chính. Những mệnh lệnh này thật cao minh. Quả thật là một viên quan hành chánh ưu tú. Về phương diện này hắn ta thật là am hiểu tường tận. Những phương pháp này khi bắt đầu đều đã bị hắn che giấu rất kín nên không đáng để lưu tâm. Kết quả là khi chính lệnh phát huy tác dụng thì sản lượng lương thực của khu vực Tây Bắc đã giảm rất nhiều. Mà lương thực đó chính là cái chiêu sát thủ để trói buộc quân Tây Bắc. Quân Tây Bắc hàng năm đều dựa vào đối ngoại để mua lương thực để sinh sống. Mà sản lượng lương thực ngày càng giảm. Tây Bắc quân đối với Trung ương đế quốc trước nay đều không thần phục. Cái thủ đoạn làm suy yếu này mặc dù có chút, nhưng cũng rất là hữu hiệu. Đương nhiên, một mặt sản lượng lương thực giảm sút, nông nghiệp thì bỏ hoang. Quân Tây Bắc dĩ nhiên là phải suy yếu rồi. Nhưng cuộc sống của dân cư Tây Bắc cũng gặp không ít trở ngại. Ở phương diện này Nam Tước Vô Hang làm rất khá. Hắn cật lực phát triển buôn bán. Lượng thuế mua bán hàng năm thu vào ngày càng cao. Bây giờ tiếng bạc thu vào ở tỉnh Norin còn cao hơn so với trước khi Nam Tước Vô Hang nhậm chức. Đương nhiên, quân Tây Bắc cũng không phải là không có biện pháp riêng của mình. Ít nhất về phương diện lực lượng quân sự, bọn họ vẫn vững vàng đàn áp Nam Tước Vô Hang. Thủ bị quân địa phương tại khu vực phía Tây, quyền chỉ huy vẫn thuộc về ngài tổng đốc Vô Hang. Nhưng vật tư cung cấp trên căn cứ theo điều lệ thời chiến thì vẫn do quân Tây Bắc phân phối. Cho nên trang bị của thủ bị quân địa phương khu vực phía Tây đều rất cũ ca. Vật tư cũng thường xuyên bị trì hoãn. Sức chiến đấu của thủ bị quân địa phương bị giảm xuống thấp. Về điểm này Nam Tước Vô Hang cũng không có cách nào khác. Mặc dù trong tay hắn có tiền, nhưng hắn lại không thể tự mình mang tiền cấp cho quân đội để tiến hành nâng cấp, bổ sung. Bởi vì làm như vậy là vi phạm pháp lệnh của đế quốc. Về phương diện này Tây Bắc quân rất thông minh, vững vàng. Chúng luôn luôn quan sát Nam Tước Vô Hang. Nếu có bất cứ hành động lỗ mãng thì sẽ bị tố giác tội danh là cản trở quân đội. Tuy vậy, tôi có lý do để hoài nghi Tổng đốc Vô Hang đã âm thầm tính toán. Ít nhất là tôi cũng hiểu rõ, thủ bị quân tại thành Một Lan trang bị cũng rất chỉnh tề, hơn nữa ngày thường cũng được huấn luyện vô cùng chính quy. Nói tóm lại, cục diện Tây Bắc trước mắt là một mình Tổng đốc Vô Hang cùng đối kháng với quân Tây Bắc. Tổng đốc Vô Hang dùng lương thực để áp chế quân Tây Bắc. Còn quân Tây Bắc thì dùng quân lực để áp chế Vô Hang Tổng đốc. Hai bên đã giằng co suốt mấy năm trời. Hiện tại xem ra, toàn bộ mà nói thì quân Tây Bắc vẫn chiếm thế thương phong. Chẳng qua là con ác chủ bài của quân Tây Bắc chính là chiến thời điều lệnh 20 năm về trước nói đến cuối cùng. Philip không nhịn được oán lên một câu thư ngài. Cái điều lệnh này chính là chỗ dựa lớn nhất của Tây Bắc quân. Cái điều lệnh của 20 năm về trước mà vẫn còn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Thật sự không thể không nói việc này quả là hoang đường đến cực điểm rồi. Nhưng cái điều lệnh này, đế quốc Trung Ương vẫn không có cách nào hủy bỏ, đúng không? Đỗ Duy thở dài. Không sai. Philip gật đầu. Hắn lật đến một tờ giấy khác mơn. Gơn. A. Y. Nhìn xem. Phần ghi chép này của tôi. Mùa xuân hàng năm quân Tây Bắc đều thao diễn rất nghiêm khắc. Không thể không nói đây chính là hành vi khoe khoang sức mạnh. Tôi nghĩ, đế quốc muốn tiêu diệt tận gốc cái mầm tai họa Tây Bắc này. Dựa vào các chính sách làm suy yếu của Nam Tước Vô Hang thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì cho dù suy yếu thì binh quyền vẫn nằm trong tay người khác. Hắn cũng chẳng có biện pháp gì. Trừ khi, nói tới đây, Philip không dám tiếp tục nói nữa. Đỗ Duy lại không uế kỵ gì. Thản nhiên nói trừ khi đế quốc Trung Ương có thể dứt khoát tạo ra một trận nội chiến, thân thể Philip run lên. Nhìn vị công tước tuổi còn quá trẻ trước mặt. Cái vị thiếu niên quý tộc này tướng mạo vẫn còn là trẻ con. Tính cách vẫn còn non nớt. Nhưng mà trong ánh mắt đầy hàn quang. Còn khó miệng thì cười lạnh. Làm gì có một tia ngây thơ nào chứ? Công tước Philip cười miễn cưỡng, lời này không thể tùy tiện nói lung tung được. Hừ. Đỗ Duy cười cười. Lắc đầu nói thì nói thế thôi chứ với thực lực của đế quốc hiện tại có thể chống đỡ được một trận nội chiến sao? Ánh mắt Philip buồn bã. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Đỗ Duy nói là thật tình. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt cục diện hỗn loạn ở Tây Bắc thì phải có thủ đoạn sấm chớp. Chỉ dựa vào làm suy yếu và trói buộc thì chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng cân bằng mà thôi. Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc thì phải nhất định trả một cái giá thảm thương mới được. Chỉ là cái giá phải trả này năng lực hiện tại của đế quốc có thể chi trả hay sao? Nghĩ tới đây, Philip không nhịn được liếc mắt nhìn ngài công tước. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu thầy giáo đem những người này đề cử cho vị công tước tu liếp này. Trong lòng Philip có chút thái độ hoài nghi. Dù sao vị công tước này mặc dù danh tiếng rất lớn, nhưng tuổi của hắn thật sự là khó khiến cho người ta phục tùng được. Một thiếu niên không quá 15 tuổi. Đi lên nơi Tây Bắc Hổ Lan. Lại còn không bị lũ quân phiệt tiêu diệt đến chẳng sót lại chút gì sao? Cho dù hắn là một gã ma pháp sư thực lực cường đại như thế nào? Loại chuyện này thì cá nhân cường đại cũng không thể thao túng hết được. Nhưng mấy ngày nay theo Đỗ Duy và cùng nói chuyện, Philip cảm giác được vị công tước này thật là bất phàm. Lặng lẽ theo hắn vào bên trong thành Tai To, nguyên là quân đội chủ lực của đế đô. Cùng với Đỗ Duy mấy ngày nay nói trong nói ngoài. Trên người Đỗ Duy toát lên một loại khí chất. Có thể nói Philip đã hoàn toàn tin phục sự an bài của thầy giáo. Vị công tước này tuyệt đối có tư cách để mình mang sức ra phục vụ. Thế nhưng, thỉnh thoảng trong ánh mắt và lời nói của Đỗ Duy lộ ra một khí chất lẫm liệt. Làm cho trong lòng của Phi Ly cũng có chút lo lắng, như vậy một vị thiếu niên quả quyết thủ đoạn. Đi tới Tây Bắc. Rốt cuộc là có thể mang đến sự yên ổn cho Tây Bắc. Hay là một hồi đại loạn đây. Phi Ly. Trên mặt Đỗ Duy cười châm biếm. Đánh thức sự trầm tư bên trong người phụ tá, nhìn xem đến cửa thành rồi. Nói như vậy ngài tổng đốc nhất định đã phái người đến đón chúng ta. Ta bây giờ thật sự rất muốn gặp vị tổng đốc tiên sinh Vô Hang được ngươi tôn kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 246 đó mới gọi là oai phong. Điều này không giống với dự định trước đây của Đỗ Duy. Dọc suốt đường đi tại thành Mộc Lan hóa ra hắn chịu sự đối xử lạnh nhạt hiếm thấy. Với thân phận công tước đế quốc của hắn, lại còn được nhiếp chính vương sủng ái. Bản thân còn xuất thân từ vũ hung thế gia nổi tiếng của đế quốc, mặc dù gia tộc Rolin đã rơi đài nhưng mà trong tư tưởng của các nhà nghiên cứu và giới quý tộc thì vẫn xem Đỗ Duy là người một nhà. Hơn nữa càng không cần phải nói Đỗ Duy là một ma pháp sư có thực lực cường đại. Trên đường từ đế đô đến thì cho dù đến thành thị nào, các quan chức hành chính lớn nhất đều phải long trọng tiếp đón Đỗ Duy. Nhưng là khi đi đến cổng thành Mộc Lan thì quan quân Ngự Lâm quân tìm đến mọi mắt cũng không phát hiện một người của phủ tổng đốc tỉnh Norin. Cho dù là một quan viên tiếp đãi cấp thấp cũng không có. Điều này làm cho đám quân lính Ngự Lâm quân rất tức giận. Bọn họ là ai? Chính là con cưng của trời. Là Ngự Lâm quân bên cạnh hoàng đế. Gặp quan lại chỉ toàn cấp lớn. Trên đường đi thì quan lại địa phương ngoại trừ cung kỳ cung kính với Đỗ Duy ra thì cũng rất kính lễ với giám Ngự Lâm quân này. Có khi nào họ chịu qua sự khinh thường này? Nhìn thấy ở cổng thành không có một quan viên tiếp đón nào của tổng đốc. Thậm chí cả binh lính bảo vệ cổng thành còn ngăn cản đường đi yêu cầu tra xét công văn đi đường của mình. Một đám xe người khổng lồ như vậy còn có mấy trăm quân hộ vệ chính quy tất nhiên không thể tùy tiện vào thành được. Vào lúc đám Ngự Lâm quân này sắp nổi điên lên thì trong xe ngựa của Đỗ Duy, Philip nhảy xuống đi đến bên cạnh đám quan quân Ngự Lâm quân thấp giọng nói vài câu, lúc này đám quan quân mới nén cơn giận lấy ra công văn trong ngực ném về phía binh lính thủ thành. Một chút hiểu biết cũng không có. Nhìn huy chương trên ngực ta đây, quan quân Ngự Lâm quân ngạo mạn hét lớn. Nào có biết là thủ bị quân của thành Mộc Lan lại ôm ngạnh đến như thế. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám Ngự Lâm quân này nói một câu không có cảm xúc gì, bởi vì các người là Ngự Lâm quân nên ta mới phải cố ý kiểm tra. Nếu không có mệnh lệnh mà tự tiện rời đi nơi trú quân thì chính là tội phản bội. Hừ, đám Ngự Lâm quân kia chịu miệt thị nhưng mà ngại mệnh lệnh của Đỗ Duy do Philip mang đến nên không dám phát hỏa. Kiên nhẫn chờ đối phương kiểm tra công văn sau đó mới phát tiết bằng cách quất ngựa một roi thật mạnh. Dẫn người đi vào trong thành. Binh lính thủ thành lạnh lùng nhìn thấy thế nhưng vẫn nói một câu châm biếm hừ. Người phía nam quả nhiên là không hiểu được sự yêu mến với ngựa. Kẻ không yêu thương chiến mã của mình như vậy mà cũng là kỵ binh sao? Lời này vừa nói ra đã được Đỗ Duy trong xe ngựa nghe được, hắn yên lặng không nói gì thật lâu sau mới thở dài. Ngự Lâm quân, chính xác là không thể dùng được. Có lẽ trang bị của bọn họ là tốt nhất. Đãi ngộ cũng là tốt nhất. Nhưng là đơn vị quân đội này vốn dùng tiền vàng để tạo ra rốt cuộc khiến Đỗ Duy cảm thấy quá mức lòi lòi. Đỗ Duy vốn còn định sau khi đến Tây Bắc thì nghĩ biện pháp để lưu lại 500 Ngự Lâm quân này. Nhưng là trên đường đi thì xem ra nên bỏ ý định này trong đầu đi. Mấy gã Ngự Lâm quân kiêu ngạo kia đã không còn nằm trong kế hoạch của Đỗ Duy nữa. Chỉ là Đỗ Duy sau đó mỉm cười với Philip ở bên cạnh, xem ra quý ngài tổng đốc Bô Hang này dường như không có thiện ý với chúng ta gì. Vẻ mặt của Philip đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù Đỗ Duy cho là một người trẻ tuổi tài năng nhưng là dù sao còn không có kinh nghiệm chính trị. Mặc dù học thức không tệ nhưng là có những sự tình bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra. Nhưng trong lòng Đỗ Duy đã sớm minh bạch. Nếu mình không đến Tây Bắc thì Tây Bắc chính là một khối của Tổng đốc Bô Hang thống lĩnh đối kháng với quân Tây Bắc. Nhưng mà khi mình đến đây đối với Bô Hang mà nói thì hắn sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ hắn cho rằng Trung ương đế quốc không còn tín nhiệm mình nữa nên phái người đến đây phân hóa quyền lực của mình. cần phải biết là Bohan mặc dù trên danh nghĩa chỉ là tổng đốc của tỉnh Norin nhưng trên thực tế Đỗ Duy trước đây có nghe nói. Bởi vì hai vị lãnh chúa tỉnh Desa trước đây đều bị quân Tây Bắc đuổi chạy. Mà vốn tai cục diện hỗn loạn này thì thật ra tất cả đều dưới sự chỉ huy của tổng đốc Bohan. Đã biết rằng kẻ ăn chia miếng bánh của mình đến mà người ta còn có thiện ý với mình thì quả là kỳ quái. Đoàn xe đi vào thành Một Lan, Đỗ Duy ngồi ở trong xe ngựa nhìn qua cửa sổ. Suốt đường đi hắn nhận ra thành thị thủ phủ của tỉnh Norin thật sự cho thấy khả năng quản lý của Bohan. Đường phố phồn hoa, người đi lại không ngớt, còn có các đoàn buôn bán nữa, quả là một nơi vô cùng náo nhiệt. Đoàn người đi xuyên qua các con phố trực tiếp đi đến phủ tổng đốc. Mà tại nửa đường đi thì rốt cuộc người đón tiếp của tổng đốc đã đến. Nhưng quan viên tiếp đãi của tổng đốc cưỡi ngựa đi đến, điều này khiến Đỗ Duy phải than lên một chút. Dường như là tại vùng Tây Bắc này ai cũng đều biết cưỡi ngựa. Ngay cả mấy quan chức hành chính văn thư này khi cưỡi ngựa trông cũng vô cùng thành thạo, ngăn cản đường đi đội xe của Đỗ Duy. Những người tới có thái độ cực kỳ cung kính với Đỗ Duy, chỉ có điều trong lời nói có những ý khác cần phải suy nghĩ. Thưa ngài công tước, tổng đốc bảo chúng tôi tới đón tiếp ngài vào thành. Chỉ là sáng hôm nay sự vụ tại phủ tổng đốc quá nhiều. Việc giao lương cho quân đội mùa thu năm nay quả là cần làm gấp nên lúc này mới chậm trễ. Xin ngài công tước tha lỗi, chúng tôi sẽ đi trước dẫn đường. Ngài tổng đốc đã sắp xếp nơi ở của ngài rất tốt. Chính là công quán hành chính của thành Một Lan ở phía trước. Những lời này còn chưa nói xong, Đỗ Duy đã có chút cau mày. Công quán hành chính? Tại đế quốc thì công quán hành chính là nơi chuyên dành để tiếp đãi các nhân viên quan chức khác đến địa phương. Tương đương với dịch trạm dịch quán trong Trung Quốc cổ đại. Nhưng vấn đề là, nơi này bình thường chỉ tiếp đãi một vài quan viên cấp thấp. Nhân vật lớn nhiều quyền uy như Đỗ Duy, các quan địa phương làm sao dám để hắn ở nơi này. Trên đường đi đến thì bất kỳ thành thị nào các quan chức địa phương đều sẽ chọn nơi tốt nhất trong thành làm nơi ăn ở cho Đỗ Duy. Thậm chí tiếc hận giá mà tốt hơn là mời được Đỗ Duy đến nhà của mình. Nhưng vị tổng đốc Bohan này rất khác, ngang nhiên có dũng khí làm ra loại sự tình thế này. Hắn chẳng những không chính mình đến mà còn trực tiếp sai mang Đỗ Duy đến công quán hành chính. Nhưng điều khiến cho Đỗ Duy cau mày chính là không phải hắn e ngại điều kiện không tốt của công quán hành chính mà là hắn không thể đoán trước rằng thái độ của vị tổng đốc này đối với mình tồi tệ đến mức này. Thậm chí ngay cả một chút khách sáo giữ thể diện cũng không có. Như vậy, những người xung quanh Đỗ Duy có chút khó chịu. Cả Philip và những gã nhóc khác cũng đều cảm thấy có chút hơi quá. Mà những người hầu binh lính dưới quyền Đỗ Duy đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Đỗ Duy nghĩ một lát bỗng nhiên nở một nụ cười. Sau đó xuống ngựa nhìn vào hai viên quan của thành Một Lan. Nói một cách bình thản, không biết ngài tổng đốc hiện có ở trong thành không? Một người đang định trả lời thì người bên cạnh lặng lẽ kéo hắn một chút. Sau đó cười cầu tài nói, thưa ngài công tước. Thật sự không may là ngài tổng đốc hôm nay đã sớm ra khỏi thành. Quân Tây Bắc hôm qua phái người đến thu vật tư quân lương. Còn có chuyện mấy thương đoàn của dị tộc nên ngài tổng đốc quả thật không có chút thời gian rỗi nào. Đỗ Duy gật đầu nhưng trong lòng cười lạnh. Sáng sớm hôm nay đã ra khỏi thành. Buồn cười. Trên đường đi đến mỗi một chỗ đều có kỵ binh tiền trạm dưới tay chạy đến trước thông báo. Hơn nữa trên đường đi tới thì tại nơi nào dừng lại, các quan chức địa phương đều nhanh chóng cho ngựa đi thông báo đến địa phương tiếp theo. Dựa vào như vậy thì chuyện mình đến hôm nay vị tổng đốc khẳng định đã biết rồi. Với thân phận của mình bây giờ thì khi biết mình đến, hắn lại còn chọn lựa đi ra ngoài vào sáng hôm nay. Quả là nói hương nói vượng. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định. Ngươi muốn tránh gặp ta sao? Ta lại rất muốn gặp ngươi. Tổng đốc Bô Hang, mặc dù ngươi tại Tây Bắc này nhiều năm lập được nhiều công lao nhưng là cũng không phải là quá mức đến như vậy chứ. Sau đó Đỗ Duy đơn giản hạ lệnh với kẻ bên cạnh mọi người theo hai ngày đây đi đến công quán nghỉ ngơi tướng quân Ron Ba Tơn. Philip, các anh theo ta đến phủ tổng đốc. Râu em, anh dẫn người đi theo ta. Hai viên quan chức của thành một lan mặt biến sắc. Nhưng là Đỗ Duy cũng không cần nói gì với bọn họ mà trực tiếp ra lệnh tiến hành. Thân phận của hắn là công tước, hai gã này làm sao dám ngăn cản hắn được. Hai gã đành chia ra một người dẫn đại đội người ngựa này đi đến công quán. Người còn lại dẫn đường ở phía trước đi Đỗ Duy đi đến phủ tổng đốc. Phủ tổng đốc nằm ở vị trí trung tâm của thành Một Lan. Kiến trúc này là điển hình cho kiến trúc phòng ngự ở Tây Bắc. Hình dáng thành xấu xí thô kệch nhưng lại vô cùng rắn chắc. Đoàn người còn chưa đến gần phủ tổng đốc, Đỗ Duy đã cảm giác được sự bận rộn của nơi này. Tại cổng lớn của phủ tổng đốc, các quan viên với vẻ mặt bận rộn liên tục ra vào. Hơn nữa còn có một cánh cửa bên có một đoàn người dài đang chờ khiến Đỗ Duy cảm thấy khá lạ lẫm. Đoàn người xếp hàng này mặc các loại quần áo khác nhau. Có cả áo da thú của dị tộc. Cũng có lụa tơ tằm của phía Nam. Xem khí chất của bọn họ thì đại khái đều là các loại thương nhân. Những người này tụ tập tại cửa bên của phủ tổng đốc xếp thành một đoàn người rất dài, không biết là đang đợi điều gì. Đỗ Duy nhìn gã quan viên dẫn đường kia. Hắn còn chưa nói gì thì gã đã nhìn mặt đoán ý lập tức giải thích thưa ngài. Những người này đều là người của các đoàn thông thương. Họ đang chờ vào phủ tổng đốc để lấy công văn phân ngạch buôn bán quý tới. Công văn phân ngạch buôn bán sao? Đỗ Duy có chút nghi ngờ nhìn Philip ở phía sau. Có điều chàng trai trẻ tuổi này vẻ mặt cũng mờ mịt, xem ra hắn cũng không biết. Dù sao thì hắn cũng chưa đến Tây Bắc trước đây. Đúng vậy. Quan viên này mỉm cười nói đây là một ý tưởng của ngài tổng đốc. Chính quyền của tỉnh Norin hàng năm đều phải mua một lượng lớn vật tư để bổ sung cho quân tư của quan Tây Bắc. Ngoài ra còn để hàng hóa phục vụ cho quan phương. Những thứ này đều là đến từ dân chúng. Về sau ngài tổng đốc nghĩ ra một biện pháp phân phối cho các thương đoàn có quan hệ ở đây. Vào đầu năm các thương đoàn này đều đưa người đến thành Một Lan để tranh nhau việc này. Sau đó ngài tổng đốc của chúng tôi sẽ lựa chọn trong đó thương đoàn có danh tiếng tốt nhất cũng như ra giá thấp nhất để cho bọn họ quyền mua bán. Việc này quả thật tránh được rất nhiều phiền toái cho chúng tôi. Hàng năm vừa mua được những thứ tốt mà lại còn chi ra ít tiền hơn. Ngài xem những người đang xếp hàng này đều là thương đội nhỏ không có liên hệ gì với nhau. Bọn họ không có thực lực tham gia tranh đoạt đầu năm. Nhưng là ngài tổng đốc đã cố ý chia ra một ít phân ngạch lương thực mà chỉ cần có tiền là mua được. Chỉ cần thấy mùa hè đã qua là mấy thương gia này đều đến tranh phân ngạch của mùa thu. Mấy ngày gần đây những người thuộc sở tài chính của phủ tổng đốc đều vội đến bốn chân chổng cả lên trời. Không nghe thì không biết, nhưng vừa nghe những điều này lập tức khiến trong lòng Đỗ Duy chấn động. Cách làm này của Tổng đốc Bô Hang trong mắt của Đỗ Duy chính là một phương cách tài chính rất tiên tiến của kiếp trước đấu thầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 247 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 247 đó mới gọi là oai phong. B2 vừa mới tiến vào phủ tổng đốc viên quan này đã lập tức lặng lẽ phía người vào trong thông báo. Đỗ Duy có nhìn thấy nhưng không ngăn cản, hắn chỉ chắp hai tay vẻ mặt nhàn nhã ngắm nhìn kiến trúc của phủ tổng đốc. Rất hiển nhiên là vị tổng đốc vô hang này có một thói quen rất tốt tiết kiệm. Là cơ quan có quyền lực cao nhất của một tỉnh nhưng phủ tổng đốc màu thậm chí còn thua xa kiến trúc một vài phủ của thủ bị thành trên đường Đỗ Duy đến đây. Bên trong không hề có trang sức hoa mỹ nào mà chỉ có các quan viên bận rộn đi lại. Những binh lính canh gác đều đứng thẳng tắp khi đoàn người Đỗ Duy đi qua thì thậm chí bọn họ không liếc mắt một cái. Gã quan chức dẫn Đỗ Duy đến này trên mặt có chút xấu hổ. Hắn dường như cố ý kéo dài thời gian chậm rãi dẫn Đỗ Duy đi quanh quẩn trong phủ tổng đốc. Đỗ Duy như thế nào lại không biết nhưng hắn vẫn mặc kệ. Cuối cùng ở phía trước có một quan viên mặc một trang phục của cấp bên dưới với vẻ mặt đầu vội vã chạy đến. Hắn thấp giọng nói vài câu khiến quan chức kia sắc mặt càng tỏ ra khó xử. Hắn xoay người lại hành lễ với Đỗ Duy cười cầu tài nói thưa ngài công tước. Ngài tổng đốc của chúng tôi vừa mới trở về. Chỉ là ngài ấy và một vài thủ lĩnh thương đoàn của một số bộ tộc Tây Bắc đang tiến hành đàm phán. Ngài xem đấy chắc là ngài phải ngồi chờ ở phòng nghỉ một lát. À, đúng rồi ngài còn chưa nếm qua đặc sản của một lan chúng tôi mật ong cát đấy. Tôi sẽ sai người mang thứ này lên cho ngài ngay. Chính xác là Đỗ Duy chưa từng uống qua loại mật ong cát này. Tuy vậy hắn thân là một dược tề sư bác học làm sao không biết đến thứ này. Đây đơn giản là một loại ong mật sinh trưởng tại địa phương khô hạn của Tây Bắc. Chúng chẳng qua thu nhập mật hoa của một vài loại thực vật đặc thù mà thôi. Không cần đâu, ta trực tiếp đi gặp ngài tổng đốc sao, ngài ấy đang gặp gỡ các thủ lĩnh thương đoàn Tây Bắc khác sao? Vậy vừa lúc ta sắp tiếp nhận tỉnh Đe Sa vùng đất này có biên giới với vùng Tây Bắc nên bây giờ ta đi gặp những người này cũng rất tốt nhưng... Quan chức này vừa mới định nói gì thì sắc mặt Đỗ Duy đã trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn một cái. Gã kia nào còn dám nói gì cố gắng ho khan một cái rồi bảo người bên cạnh nhanh chóng đi thông báo. Sau đó hắn vác vẻ mặt buồn khổ dẫn Đỗ Duy chậm chậm đi vào trong. Đi đến tận bên trong của phủ tổng đốc trước mặt hắn là một phòng họp rất lớn, chỉ là cổng lớn đang đóng lại. Xung quanh có một vài tên thủ bị quân võ trang tận răng nhìn thấy Đỗ Duy đang đi tới liền ngăn cản lại. Viên quan đi cùng Đỗ Duy thấy vậy vội vàng chạy nhanh tới để ngăn lại. Đầu hắn đang đầy mồ hôi bỗng nhiên nhìn thấy tên quan viên báo tin lúc nãy cũng đang lo lắng đứng ở ngoài. Gã này cười khổ với tên quan chức ngài tổng đốc đã ra lệnh là không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Tôi ở chỗ này đã lâu mà lính gác vẫn không cho vào thông báo. Đỗ Duy đương nhiên không để ý đến những người này vẫn tiếp tục đi vào trong. Hai lính gác đứng ở cửa nhìn thấy khí chất của Đỗ Duy do dự một lát không biết có nên ngăn cản hay không thì Ron Ba Tơn đã chạy đến. Đẩy mạnh hai gã này ra lạnh lùng quát tránh ra. Các ngươi dám ngăn cản ngài công tước sao? Xưng hô công tước này khiến hai gã lính gác có chút nhượng bộ. Dù sao trên cả đại lục người có tước vị công tước đều là người vô cùng cao quý. Chỉ tùy tiện chỉ ra một người đều là những nhân vật lớn nắm trong tay quyền lực rất cao. Không phải là loại người mà những gã lính gác nhỏ nhoi này có thể đắc tội được. Đỗ Duy đang định đẩy cánh cửa vào thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hét giận dữ. Các ngươi đám người rô lân giả hoạt này cho rằng người thảo nguyên chúng ta dễ bị lừa sao? Nói cho ngài tổng đốc biết. nếu hôm nay ngài không đáp ứng giao dịch của chúng ta thì chúng ta sẽ mang theo người đến lấy. Cùng với tiếng hét là một âm thanh rầm một cái, giống như là tiếng vũ khí chém vào bàn vậy. Đỗ Duy đưa mắt cho Ron Ba Tân làm dấu. Ron Ba Tân gật đầu sử dụng âm thanh rất lớn quát mẹ nó. Là gã khốn kiếp của bộ lạc nào có dũng khí dương oai chốn này. Ta vừa mới rời chỗ này vài năm mà các ngươi đám khốn này lá gan đã càng lúc càng lớn hả? Vừa dứt lời, Ron Ba Tân thò chân đạp cửa tung ra rồi nghênh ngang đi vào. Đỗ Duy sau đó đi theo thì thấy ở giữa là một người đàn ông trung niên có bộ dạng anh tuấn đang ngồi sau một cái bàn. Ông ta mặc một bộ đồng phục của Tổng đốc Đế quốc. Ở trước mặt bên trái có đặt các loại tài liệu. Bên tay phải thì đặt một thanh trường kiếm. Trong phòng còn có ba gã mặc trang phục của người Thảo Nguyên. Trong đó có một người trong hình dáng cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt vuông vắn có điều mái tóc hơi kỳ lạ một chút. Cả đầu đều trọc trừ, ở giữa đỉnh đầu có một búi tóc rất dài. Hắn mặc quần áo đều bằng da thú. Lúc này trong bộ dáng của hắn cực kỳ ngạo mạn pha lẫn tức giận. Trong tay hắn cầm một thanh loan đao trắng bạc, cái bàn ở phía đã bị chém thành hai đoạn. Ba gã người Thảo Nguyên này đều là những kẻ hung hãn không sợ trời đất. Nhất là kẻ cầm loan đao thì vẻ ngoài càng có vẻ hung dữ. Loan đao hắn cầm trong tay luôn khẽ ve vẩy, ánh đao hắt lên chiếu vào khuôn mặt hắn khiến hắn trông càng có vẻ dữ tợn hơn. Mà người đàn ông ngồi sau bàn kia đương nhiên là vị tổng đốc Vô Hang nổi danh. Đối mặt với sự xúc phạm của ba gã dị tộc này, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tên đang cầm đao kia. Rõ ràng là trước khi Ron Ba Tân xông vào thì đàm phán hai bên dường như có đổ vỡ. Những gã người Thảo Nguyên này trời sinh ra đã hung hãn liền lập tức rút đao ra đe dọa. Có điều khi Ron Ba Tân xông vào đã làm rối loạn hết mọi thứ. Tổng đốc Vô Hang đang ngồi sau cái bàn kia sắc mặt trầm xuống quát lớn, kẻ nào? Đỗ Duy đi lên hai bước. Nhìn Tổng đốc Vô Hang ở phía trước mỉm cười nói, ngài Tổng đốc, gặp ngài thật không dễ dàng à. Ta là Đỗ Duy Rudolfo. Lông mày của Vô Hang xếp lên, trong mắt chợt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng Ron Ba Tân lại trừng mắt vào gã dị tộc đang cầm đao, ngươi là người của bộ lạc nào? Khi nhìn thấy Ron Ba Tân, gã dị tộc lỗ mãng kia đang định nói gì nhưng nhìn kỹ Ron Ba Tân lại vài lần thì bộ dáng hắn đang lỗ mãng bỗng biến đổi như nhìn thấy quỷ vậy. Tay hắn chợt chùng lại. Thanh đao đã chĩa xuống dưới đất. Há mồm to dương mắt sợ hãi nhìn Ron Ba Tân, ngươi. Ngươi. Mô sát. Mô sát đã trở lại, hai gã dị tộc bên cạnh hắn tuổi lớn hơn một chút. Có điều vừa nhìn thấy khuôn mặt Ron Ba Tân thì bỗng trở nên hoảng sợ. Thậm chí một người trong đó sợ đến mức phát run. Ron Ba Tân lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi nhận ra ta à? Gã thanh niên lỗ mãng bị ánh mắt của Ron Ba Tân nhìn vào không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Ngài Mô Sát. Ta là người của bộ lạc Tất Luôn. Ta. Hắn còn chưa nói xong thì Ron Ba Tân đã xông đến co chân đá vào bụng hắn. Gã thanh niên khôi ngô đáng thương này nhận một cước nhưng dường như ngay cả né tránh cũng không dám. Ron Ba Tân đi đến nắm lấy cổ hắn nâng lên, một gã to lớn như thế mà bị hắn ném thẳng một phát ra ngoài phòng. Vừa rồi các ngươi làm trò gì? Mẹ nó! Ta vừa mới rời Tây Bắc vài năm mà các ngươi ngay cả quê cũ ta để lại cũng quên sao? Có can đảm thì rút đao ra lại ta xem. Ron Ba Tân lạnh lùng nhìn hai gã còn lại này. Một gã trong đó đã quá sợ hãi run rẩy. Gã còn lại thì cố gắng vẫn có thể nói được. Mau chóng nói, ngài Mô Sát. Chúng ta. Không dám. Chỉ là. là cái mông ngươi. Ngươi còn không nói ta sẽ cắt lưỡi ngươi rồi tìm kẻ biết nói chuyện. Ron Ba Tân vừa trừng mắt gã kia suýt nữa đã ngã xuống. Có điều hắn lập tức nói chuyện trơn tru hơn nhiều. Không không thưa ngài Mô Sát tôn kính. Chúng ta quả là có việc không thể đồng ý. Ngài Tổng đốc này hàng năm đều mua chiến mã của bộ tộc chúng ta. Nhưng là năm nay giá của ngài ấy đưa ra khiến chúng ta không thể đồng ý được. 3.000 con ngựa tốt mà ngài ấy chỉ ra giá có 2.000.000 đồng vàng. Ngựa của bộ lạc chúng ta là tuấn mã rất tốt, chẳng lẽ mỗi con ngựa giá còn chưa đến 10 đồng vàng sao? Ron Ba Tân cười lạnh, các ngươi muốn bao nhiêu? 4.000.000. Vạn cút con mẹ ngươi đi, Ron Ba Tân mắng một câu sau đó hung hăng nói trở về nói với thủ lĩnh các ngươi. 1.000.000 đồng vàng. 4.000 con ngựa. Các ngươi có 4 ngày để đưa đến. Thiếu một sợi lông ngựa bố mày sẽ tự mình dẫn người đi lấy những gã dị tộc này suýt nữa khóc ròng. 1.000.000 đồng vàng. 4.000 con ngựa. Buôn bán kiểu này lỗ quá lớn. Nhưng hắn còn chưa nói gì thì Ron Ba Tân đã nhíu mày nói, ta đã nói xong rồi mà ngươi còn bò ở chỗ này làm gì? Chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Cút đi. Cuối cùng câu nói cút đi này lập tức khiến hai vị này như được ân xá. Làm gì dám nói đến nửa chữ mà liên tục cúi đầu chào rồi ôm mặt trốn đi như chuột. Đỗ Duy nhìn thấy vậy thở dài trong lòng. Mẹ nó, lúc này mới gọi là uy phong à. Tướng quân 250 tung hoành Tây Bắc năm đó quả nhiên danh bất hư truyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 248 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 248 nuốt thế nào thì nôn ra thế ấy. Thượng bột bột bột bơm ơ bê ca. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay. Tổng đốc Bô Hang ngồi tại phía sau chiếc bàn vẽ mặt không chút cảm xúc gì. Có điều ánh mắt hắn nhìn Ron Ba Tân đầy thêm ý. Hắn vỗ tay vài cái rồi mới đứng dậy nhìn chằm chằm Ron Ba Tân, vị này nhất định là tướng quân Ba Tân danh chấn Tây Bắc đây, ta nghe tên ngài đã lâu. Không nghĩ hôm nay có thể gặp được ở Tây Bắc. Mà uy phong vẫn còn nguyên như năm xưa. Ron Ba Tân không thèm để ý đến ánh mắt của vị tổng đốc. Hắn cũng không trả lời. Mà lùi lại phía sau vài bước bên cạnh Đỗ Duy. Nói quý ngài đây là ngài công tước của chúng tê. Ờ. Ê. Tê. Ờ. Nơn. Gơn. Đốc Bô Hang lúc này mới như nhìn thấy Đỗ Duy. Trên mặt nở một nụ cười khách sáo. Đặc trưng của chốn quan trường. Hắn đi vòng qua bàn đến hóa ra là ngài công tước Hoa Tu Liếp. Ngài mất công đến đây nhưng ta do công vụ bên mình nên không tự mình nghênh tiếp được. Thật là thất lễ. Nói xong, hắn sắc mặt đột nhiên sầm xuống. Quay ra bên ngoài quát, không phải ta đã bảo các ngươi tiếp đón cho tốt ngài công tước sao? Các ngươi làm trò gì thế này tổng đốc Bô Hang? Đỗ Duy ung dung nói, không trách được bọn họ, là tôi kiên trì muốn đến phủ tổng đốc. Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào tổng đốc Bô Hang, tôi sắp đi tỉnh Đe Sa là lãnh địa của ta. Mà Đe Sa này mấy năm qua được sự chiếu cố của tổng đốc. Thân là người chịu trách nhiệm hành tỉnh, tất nhiên phải tự mình đến cảm tạ ngài. Đối với Bô Hang rất là khách khí đáp lại Đỗ Duy, chuyện đề tài còn có. Ta nếu chuẩn bị đi tỉnh Đe Sa thì còn rất nhiều phương diện sự tình muốn cùng ngài trao đổi thêm. Như thế nào không đến phủ tổng đốc cho được? Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong lòng đều mang âm mưu khác nhau, nhưng cùng cười to ha ha. Bô Hang sai người mang trà lên, đưa cái bàn vừa bị dị tộc chém đứt. mời Đỗ Duy và John Ba Tân ngồi. Lúc này hắn mới cười nói hai tháng trước biết được quý ngài sắp tới Tây Bắc. Cho nên về chuyện tỉnh Đe Sa, tôi đã sớm thu xếp rồi. Tỉnh Đe Sa đã là lãnh địa của gia tộc ngài nên trong hai tháng này ta đã rút toàn bộ thủ bị quân địa phương đồn trú tại Đe Sa đi. Tư quân của gia tộc ngài có thể tiến vào tỉnh Đe Sa bất cứ lúc nào. Còn mặt quản lý hành tỉnh, thì hiện có một nhóm quan viên đang tạm thời chờ tại văn phòng. Các công văn và thủ tục cần thiết đều đã được giải quyết xong, chỉ cần người của ngài đến tiếp nhận là họ toàn bộ sẽ quay trở về đây. Đỗ Duy cười cười. Đột nhiên nói vậy về mặt tài chính thì sao? Ánh mắt Bô Hang có chút thay đổi. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến sắc chút nào về phương diện tài chính. Toàn bộ các trương mục đã thanh toán xong. Còn dư trong ngân khố, ngài có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ồ, Đỗ Duy không chút biểu hiện cảm xúc gì nhấc cốc trà trước mặt lên uống một ngụm. Nước trà màu chanh vàng, uống vào miệng mang theo một mùi mật hoa thơm ngát. Đỗ Duy nói đây chắc là đặc sản Tây Bắc, mật ôm cát đúng không? Hương vị rất tuyệt. Sau đó hắn bỏ cái chén xuống, rất tùy ý nói thưa ngài. Trước mắt thì các khoản mục tài chính trong ngân khố của tỉnh Đe Sa hiện có những gì? Tổng đốc Bô Hang nhất thời nhíu mày. Đỗ Duy không để cho hắn nói đã tiếp tục, tôi nghe nói ngài Tổng đốc Bô Hang là chuyên gia về hàng đầu lĩnh vực tài chính của đế quốc. Việc tài chính của tỉnh Đe Sa đã làm ngài lo lắng nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu trực tiếp xem những báo cáo chán ngắt đó không bằng nhờ chuyên gia như ngài giảng qua đại khái một chút. Hơn nữa, xin ngài đừng cười, chứ tôi sợ nhất là đọc sách. Lời này vừa nói ra, John Ba Tân suýt nữa thì phun hết trà trong miệng ra ngoài. Ánh mắt hắn cổ quái nhìn Đỗ Duy, nghĩ ngươi sợ đọc sách sao? Thần linh trên cao, John Ba Tân này trước giờ chưa thấy qua ai thích đọc sách hơn vị ngài thiếu niên công tước trước mặt này. Hắn trước kia có một thời gian ở tại phủ công tước đều thấy đức ngài công tước này phần lớn thời gian đều dành cho việc đọc sách. Nhìn những quyển sách toàn chữ là chữ khiến đầu óc đơn giản của hắn nhìn mà nhức đầu. Tổng quản Ma Đe có nói qua, cậu chủ Đỗ Duy khi còn nhỏ lại đọc càng nhiều. Từng ở trong thư phòng suốt một tháng chỉ để đọc một cuốn sách mà không có rời phòng một bước. Trong nhà Rô Linh thì chỗ cư ngụ của cậu chủ, riêng sách mà cậu ấy xem qua cũng xếp đầy ba căn phòng lớn. Tổng đốc Bô Hang rất muốn từ chối đuổi tên công tước này đi nhanh đến tỉnh Đe Sa. Nhưng xem ra Đỗ Duy cũng không chịu đi. Hơn nữa Đỗ Duy còn gọi hắn chuyên gia tài chính. Hắn cũng không có cách nào khác, ngài công tước thật thích nói đùa. Thân là đế quốc tổng đốc tôi tự nhiên cố gắng tận chức. Nhưng cái gì đó chuyên gia tài chính hàng đầu thì xin ngài ngàn vạn lần đừng nói vậy, không người khác cười cho. Bô Hang trầm ngâm chốc lát, rồi thở dài, tình hình tài chính của tỉnh Đe Sa theo thống kê quý mùa hè bao gồm tiền lương, còn các loại vật tư, tổng cộng khoảng 21 vạn đồng vàng. Tôi nhớ đúng là thế này, không thể sai được. Đỗ Duy trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt nụ cười đầy hòa khí. Một quý mùa hè mà chỉ có 21 vạn đồng vàng. Nhưng đây là một tỉnh. Một quý 21 vạn, vậy một năm sợ rằng không được 100 vạn. Đúng là lừa đảo. Tên Bô Hang này khẳng định là trong lúc chuyển giao địa bàn trước kia, đã lấy không ít tiền trong ngân khố. Tuy nhiên, loại chuyện này, Đỗ Duy cũng không thấy lạ, nếu đổi lại là chính hắn, khẳng định cũng sẽ làm như thế. Tổng đốc Bô Hang, vậy trong ngân khố tổng cộng có bao nhiêu? Tôi muốn trước tiên hiểu rõ lãnh địa của tôi có bao nhiêu kinh phí có thể điều dụng. mặc dù trước sau gì tôi cũng biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu biết trước. Cái này, Tổng đốc Bohan do dự chốc lát. Giờ phút này phải đối mặt với vị thiếu niên công tước này. Hắn cũng thấy chính mình có đúng hay không đi quá xa. Đỗ Duy nghĩ không sai. Đúng vậy. Trước khi Đỗ Duy về nắm quyền, Bohan đích xác đã âm thầm động tay động chân, làm cho tỉnh Đe Sa ngân khố gần như không còn. Hắn nghĩ tỉnh Đe Sa lúc trước do hắn quản lý thì tiền lương là thu nhập của hắn, tại sao lại đưa cho tên nhóc con này? Cũng vì lý do này, Tổng đốc Bohan mới có ý né tránh không muốn gặp Đỗ Duy. Ai mà biết Đỗ Duy trực tiếp tới gặp hắn. Nếu tôi nhớ không nhầm, tỉnh Đe Sa khi tôi tổng kết ước chừng có. Nói đến đây, hắn đột nhiên xoay người đi ra sau chiếc bàn, lấy ra một quyển sổ, sau đó nói là ở đây. Vũ khí khải giáp và kỵ binh khinh giáp có 140 bộ. Bộ binh trang bị có 1.000 bộ. Cung nỏ 300 cái. Và 8.000 mũi tên. Lương thực ước chừng đủ dùng trong 3 tháng. Về lĩnh vực tài chính, có thể sử dụng có khoảng 19 vạn đồng vàng. Mặc dù Đỗ Duy đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe những số liệu trên cũng cảm thấy tức giận điên lên. Cái tên Tổng đốc Bohan này, con mẹ nó đúng là cướp bóc mà. Những số liệu này, mặc dù không ít nhưng đừng quên đây là một tỉnh. Một tỉnh mà chỉ lưu lại cho hắn có như thế. Đỗ Duy sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày nhìn Tổng đốc Bohan. Thưa ngài, ngài không có nhìn lầm chứ? Cái này sẽ không sai đâu. Tổng đốc Bohan khép lại cuốn sổ, trên mặt lộ ra nét bất đắc dĩ, thở dài, đi tới bên cạnh Đỗ Duy, giọng nói trầm trọng. Tỉnh Đe Sa đất đai khô cằn, tài chính thiếu thốn, chỉ nhập không xuất, ngân khố không có bao nhiêu cũng là chuyện bình thường. Đỗ Duy lại nói, tôi xem ra không đúng. Tỉnh Đe Sa quý mùa hè còn có 20 vạn đồng vàng, một năm thu vào tương đương tại 100 vạn. Một hành tỉnh hàng năm thu vào 100 vạn, nhiều năm như vậy tại sao trong ngân khố chỉ còn có mười mấy vạn đồng vàng? Bohan trên mặt có chút khó coi. Thưa ngài công tước, không phải ngài nghĩ rằng Bohan tôi tham ô đó chứ? Đỗ Duy cười cười, đương nhiên là không phải. Tôi nhiều năm qua đã nghe qua danh tiếng của ngài. Ngài tại Tây Bắc tăng thu giảm chi, chỉ cần nhìn bề ngoài của phủ tổng đốc sẽ biết ngài là một vị tổng đốc công chánh, liêm khiết. Tôi sao có thể hoài nghi ngài được chứ? Dừng một chút, Đỗ Duy nói tiếp, nhưng tôi nghe nói, trước khi tôi đến, tài chính thu được của tỉnh Đe Sa không phải giao đến thủ phủ tỉnh Đe Sa, mà là theo mệnh lệnh của ngài đưa đến thành Một Lan. Tôi nói vậy có đúng không? Bohan biết bây giờ có nói lời khách sáo cũng vô dụng. Hắn ngang nhiên cùng Đỗ Duy ngạnh kháng. Hừ lạnh ồ. Hóa ra hôm nay ngài công tước tới là vì muốn lấy tiền từ tôi. Đỗ Duy lắc đầu, muốn cái này không đúng, mà phải nói là trả lại thu nhập tài chính mà ngài giữ hộ ta. Tôi thân là quan chức của đế quốc, theo mệnh lệnh của đế quốc quản lý điều hành tỉnh Đe Sa. Tổng đốc Bohan lạnh lùng nói. Quản lý khác với thôn tính. Đỗ Duy cười lạnh, ngài lấy tài chính của hai tỉnh để nuôi một tỉnh, tỉnh Đe Sa ngân khố gần như không còn. Tôi sau này sẽ quản lý thế nào đây? Ngài tổng đốc, một chút mặt mũi cũng không để cho ta sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 249 nuốt thế nào thì nôn ra thế ấy. Hạ Bohan lắc đầu, ngài tổng đốc nói đùa rồi. Tỉnh Đe Sa ngân khố vẫn còn. Lương thực lại càng đủ dùng cho 3 tháng. Đỗ Duy thở dài nếu vậy. Chuyện trước kia không nói vội. Quý mùa hè thu vào đã có 21 vạn đồng vàng. Vậy tôi xin mời ngài giải thích một chút. Tại sao ngân khố lại chỉ còn có 19 vạn? Bô Hang ngữ khí bình thản chi tiêu hàng ngày và các chi tiêu tổng. Nói vậy. Đỗ Duy đột nhiên nổi giận, hắn dùng sức vỗ bàn, rồi đột nhiên đứng lên tổng đốc Bô Hang. Ngài nghĩ tôi là thằng nhóc không hiểu cái gì sao? Quản lý tài chính đế quốc đều có dự tính dự đoán quý mùa hè thu vào là để sử dụng cho mùa thu. Hiện giờ mùa hè còn chưa qua, ngài đã dám dùng. Hừ! Chẳng lẽ ngài quản lý tỉnh cũng là như thế này sao? Bô Hang nhất thời không biết nói gì. Đỗ Duy đột nhiên từ trong lòng ngực rút ra một quyển sổ đưa tới trước mặt Bô Hang. Lạnh lùng nói, trên đường tới đây, ta có đi qua bốn thành thị của tỉnh Norin. Đây là tài chính quý mùa hè của bốn thành thị này mà còn chưa có giao cho ngài. Tổng đốc Bô Hang, thu vào quý mùa hè của tỉnh Norin còn chưa sử dụng. Tại sao tỉnh Desa của ta lại hết trước? Bô Hang sắc mặt đỏ lên. Đối với chỉ trích của Đỗ Duy, hắn đích xác không có cách nào trả lời. Tại mấy tháng trước, khi đế quốc truyền đến tin tức tỉnh Desa sẽ thành lãnh địa của Đỗ Duy, hắn trong lòng rất là bất mãn. Hắn là một chuyên gia tài chính, cũng là một viên chức có năng lực vì đế quốc mà quản lý Tây Bắc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không hề có dạ tâm. Ở trong lòng hắn, chính mình vì Tây Bắc cốt cung tận tụy. Vốn dưới tay hắn là địa bàn gồm hai cái tỉnh. Đột nhiên chỉ vì một cái mệnh lệnh, mất đi một nửa địa bàn. Hắn tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Bô Hang liền quyết tâm làm không xong không dừng. Mấy tháng này hắn lấy sạch sẽ toàn bộ tài chính thu vào của tỉnh Desa tài chính. Ngân khố vốn đầy căng của tỉnh Norin hắn không động đến. Mấy tháng nay đều là lấy ngân khố của tỉnh Desa để nuôi địa bàn của hắn. Đỗ Duy khi đến, vấn đề đầu tiên đối mặt chính là ngân khố của tỉnh Desa gần như trống trơn. Đến lúc đó, để xem tên nhóc con trong tay không có tiền, không có lương thực làm được gì ở Tây Bắc. Chỉ cần hắn không làm được, sớm muộn gì tỉnh Desa cũng trở về tay Bô Hang. Nếu Đỗ Duy đã biết hết, hắn cũng không hề muốn giấu. Hỏi ngược lại, thưa ngài công tước, rốt cuộc là ngài muốn thế nào? Đỗ Duy đột nhiên thu lại toàn bộ hỏa khí. Hờ hững cũng không nhiều. Tài chính quý mùa hè ngài đã sử dụng. Ngoài ra, ngài phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng tại sao một cái ngân khố một hành tỉnh lại gần như trống trơn. Tổng đốc Bô Hang, nếu ngài không đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi chỉ có thể báo lên Bộ Tài chính và Bộ Thanh tra Đế quốc. Nói xong, Đỗ Duy đứng lên, quay đầu đi ra ngoài. Tới cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Bô Hang thản nhiên nói, được rồi. Ngài Tổng đốc, nhân tiện nói cho ngài biết, thật ra nhà tù của Bộ Thanh tra tôi đã ghé qua. Điều kiện khá là tốt. Lời này để cho Bô Hang sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn trong lòng rất bất mãn, nhưng đối với uy hiếp của Đỗ Duy không chút nào để trong lòng. Đỗ Duy mặc dù tại đế đô danh tiếng rất lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Bắc. Bô Hang tại Tây Bắc nhiều năm tất nhiên cũng có uy quyền. Hắn tin đế quốc cần hắn để quản lý Tây Bắc, đồng thời Tây Bắc cũng không thể thiếu hắn. Hơn nữa, hắn có thể ở tại Tây Bắc, sau lưng hắn cũng không phải không có hậu thuẫn. Hơn nữa, từ Bô Hang góc độ mà nói, hắn dù sao cũng ở tại Tây Bắc đã lâu rồi, đế đô đã lâu. Đối với đế đô thế cục cũng không hiểu rõ. chỉ nghe kể lại cũng là biết đại khái. Vị thiếu niên công tước này tại chính biến lập công lớn mới được sự tin dùng của hoàng tử thần. Trong lòng hắn, Đỗ Duy dù sao chỉ là một thiếu niên quan chức được yêu thích của hoàng tử thần mà thôi. Nghĩ rằng có thể đối phó với lãnh chúa một phương. Đúng là nói đùa. Ra khỏi phòng của Bô Hang, Philip vốn vẫn đợi ở cửa theo sát phía sau Đỗ Duy. Thanh niên trẻ này vừa nghe được cuộc đối thoại bên trong. Trong lòng không khỏi tư lự. Thấp giọng nói thưa ngài. Bây giờ ngài và vị tổng đốc Bô Hang này trở mặt. Sợ rằng Đỗ Duy cũng không có trả lời. Ron Ba Tân bên cạnh nhưng lại cười nhóc con ngươi không hiểu. Tây Bắc và phương Nam là hai địa phương khác nhau. Phương Nam vốn là cái loại địa phương dối trá vốn không thể giống ở đây. Tại địa phương này ngươi lùi một bước người khác sẽ tiến hai bước ngươi nếu như yếu thế một chút. Ngươi sẽ bị kẻ khác chà đạp lên đầu. Vừa rồi nếu như ngài công tước chỉ tỏ ra nhu nhược một chút. Sợ rằng vị tổng đốc Bô Hang kia đến ngay cả một xu cũng không lưu lại cho chúng ta chứ đừng nói 19 vạn đồng vàng. Philip nghe xong trong lòng trầm tư gật đầu. Đỗ Duy nhưng lại ung dung tự nhủ ta thực ra cũng không tức giận, vừa rồi chẳng qua là trêu cái tên kia thôi. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy Bô Hang, Aya cũng làm cho ta có chút thất vọng. Hắn mặc dù bản lãnh có thừa nhưng lòng dạ quá hẹp hòi. Ta còn chưa tới Tây Bắc, hắn đã coi ta là địch nhân. Hừ, muốn cho ta xuống ngựa ư? Để xem ai mới là người cười sau cùng. Sau đó Đỗ Duy cười khổ không nghĩ rằng đi tới Tây Bắc. Không có xung đột với quân đội Tây Bắc mà lại xung đột với tổng đốc đế quốc trước. Điều này thưa ngài. Ngài thật sự muốn tố cáo lên Bộ Tài chính và Bộ Thanh tra Đế quốc sao? Philip cẩn thận hỏi. Dù sao tại trong lòng người trẻ tuổi như hắn vẫn vô cùng kính nể đối với thành tựu của Tổng đốc Bô Hang tại Tây Bắc. Tố cáo? Đương nhiên là phải tố cáo. Đỗ Duy thản nhiên nói nếu ta không tố cáo, hắn lại cho rằng ta sợ hắn. Tuy nhiên ta cũng biết cho dù báo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiếp chính vương cũng không phải kẻ ngu, sẽ không loại bỏ Bô Hang. Bô Hang mặc dù nhân phẩm không ra gì nhưng bản lĩnh thì có. Đế quốc cần hắn để quản lý Tây Bắc. Nhưng làm ồn ào lên cho hắn chút phiền toái cũng tốt. Philip sửng sốt nói chỉ như vậy sao? Hắn xem ra làm như vậy chỉ là cách tức giận của tên nhóc con. Điển hình của kiểu thiệt người không lợi mình. Mặc dù hắn là một người người mới tham gia chính trị nhưng dù sao cũng biết cách làm này hơi ngây thơ. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đỗ Duy kiên nhẫn giải thích cho thanh niên trẻ tuổi này đây chẳng qua chỉ là hành động để cho Bô Hang hiểu được chúng ta không phải tùy tiện có thể khinh thường. Ta tự nhiên có biện pháp để khuất phục Bô Hang. Hừ, dám nuốt ngân khố tỉnh của ta. Ta muốn hắn ăn như thế nào thì nôn ra thế ấy. Nếu đã cùng tổng đốc Bô Hang không thể hòa hợp được, Đỗ Duy cũng không có gì để làm ở thành Mo Rang. Bổ sung một chút vật tư cho đoàn xe như nước uống liền khởi hành đi tỉnh Đe Sa ngay trong ngày. Rốt cục sau vài ngày, đoàn xe tiến vào bên trong tỉnh Đe Sa. Nhìn cảnh vật hoang vu. Philip bên cạnh Đỗ Duy liên tục lắc đầu ai. Nơi như vậy khó trách được xưng là khu vực bần hàng nhất đế quốc. Đưa mắt nhìn khắp thì khắp nơi đều là cát vàng, ngay cả dân cư cũng rất thưa thớt, nửa sống nửa chết bộ dáng. Đi hai ngày mới tới thành thị nhỏ đầu tiên, hiện trạng làm cho Đỗ Duy rất tức giận. Tổng đốc Bô Hang thật sự là bòn rút một cách triệt để. Những quan viên này hiển nhiên là người của Bô Hang. Niêm phong lại cái ngân khố trống không xong. những người này ngoài mặt đối Đo Duy cực kỳ cung kính, nhưng mà sau khi bàn giao hết các trương mục thì dường như đều không muốn ở lại thêm một chút nào nữa mà lập tức rất nhanh rời đi với tốc độ nhanh nhất. Đỗ Duy cũng không muốn lãng phí nước bọt với những tên khốn này. Hắn mang đến 80 học trò giỏi của Lam Hải ngay lập tức bắt tay vào việc tiếp quản công việc hành chính của địa phương. Cứ như vậy, nhóm Đỗ Duy tốc độ thật chậm lại nhiều. Cũng may hành vi của Bô Hang cũng khiến cho quá trình bàn giao đơn giản hơn nhiều. Điều đó là đương nhiên. Ngược lại các địa phương lưu lại đều trống không. Tiền quỹ rất ít. Cũng không có gì để giao lại cả. Vòng vo quanh quẩn trong tỉnh Đe Sa suốt 15 ngày, Đỗ Duy cuối cùng mới đi đến thành thị thủ phủ của tỉnh Đe Sa, thành Zili. Thành Zili nằm tại phía bắc của tỉnh Đe Sa, mặt sau dựa vào dãy núi Kilimanjaro. Tại trong thành có thể thấy dãy Kilimanjaro phía xa cao lớn nguy nga giống như một con rồng lớn rất dài. Liên miên bất tuyệt. Khi đoàn xe tiến vào thành Zili, vị quan còn lưu lại cuối cùng đến nghênh đón. Đỗ Duy cũng không khách sáo với vị quan này. Trực tiếp dẫn người đến ngân khố xem xét một chút. Quả nhiên thủ phủ ngân khố còn có một chút tồn kho giống như số liệu Bô Hang thông báo ngày trước. Đường đường là một hành tỉnh mà trong ngân khố, vũ khí trang bị chỉ hơn 1000 bộ. Lương thực chỉ đủ dùng một quý, còn chỉ có 19 vạn đồng vàng. Tuy thế, lúc này Đỗ Duy cũng không thiếu tiền. Việc làm ăn của hắn tại đế đô cũng mang cho hắn không ít tài phú. Còn có Nam Dương Liên Hợp Vương Quốc, sẽ có một đội thuyền tài phú đợi hắn. Thành Zili so với thành Một Lan thật là quá mức khác biệt. Đường đường là thủ phủ hành tỉnh, tổng cộng chỉ có 8 vạn dân cư, mà tường thành lại đổ nát. Đỗ Duy thậm chí hoài nghi rằng sau chiến tranh hơn 20 năm trước thì tòa thành này còn chưa có được tu bổ. Sự thật cũng không có khác lắm. Mà thành thị cũng vô cùng nhỏ, tường thành không đủ 10 dặm. Nơi nhỏ bé như thế này thật không xứng với địa vị là thủ phủ của một tỉnh. Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên tu bổ tường thành một chút. Ron Ba Tân nhìn thoáng qua. Nhớ mày nói tường thành đổ nát như thế này. Một khi có mã tặc tới hoặc có địch nhân tập kích, căn bản là không có cách nào phòng nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. Hơn. Quy. Nơn. Hơn. Xét. Tường thành phía nam đã bị tàn phá nặng nề. Chỉ cần địch nhân tấn công, chỉ cần một lần xông lên là có thể trực tiếp từ đám gạch đổ nát kia nhảy lên tường thành. Tu bổ à? Đỗ Duy biểu môi. Tường thành đổ nát như vậy, tu bổ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không bằng kiến tạo một tòa thành lớn mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 250 kẻ sáng tạo kỳ tích. Đỗ Duy trào dâng lý tưởng hào hùng trong lòng. Dẫu sao thân là một người đàn ông, bỗng nhiên nắm giữ một tỉnh thành, một lãnh địa to lớn với hàng ngàn hàng vạn con dân trong tay. Khi mà quyền thế nằm trong tầm tay sẽ khó tránh được xuất hiện lòng hăng hái muốn làm lớn một trận. Song, vấn đề hắn phải đối mặt cũng thật sự không ít. Về mặt tài chính, dù Đỗ Duy hiện giờ không thiếu tiền, nhưng tương lai, những chỗ phải xài tiền sẽ không hề ít. Nếu không có khoản tống tiền Vương quốc Liên Hợp ở Nam Dương kia, chỉ dựa vào thu nhập buôn bán ở đế đô, thật sự là không chống được bao lâu. Vị trí địa lý của hành tỉnh Desha có thể coi là nơi biên giới xa xôi nhất về phía tây bắc của đế quốc. Vùng núi Kilimanjaro ở bờ tây đại lục Rolân giống như một chướng ngại thiên nhiên, kéo dài cả ngàn dặm liên miên từ nam tới bắc. Đó là bức che chắn cho mặt tây đế quốc. Mà chỉ riêng ở vùng tây bắc này, dãy Kilimanjaro lại có một khe hở không to không nhỏ. Khe núi này là con đường đi xuyên duy nhất trên dãy Kilimanjaro, được gọi là hành lang tây bắc. Hành lang tây bắc cũng là con đường duy nhất thông đế quốc tới sa mạc và thảo nguyên tây bắc. Hành lang tây bắc khoan qua dãy Kilimanjaro, tuyệt không phải là một con đường mòn trên núi, mà là một lỗ thủng thật lớn. Dải hành lang này dài đến vài chục km. Chỗ rộng nhất là khoảng chục dặm. Chỗ hẹp nhất cũng là đường vào hành lang ở mặt tây bắc nằm sát sa mạc. Rộng khoảng 2 dặm. Có thể nói, dãy núi Kilimanjaro đã ngăn trở tuyệt đại đa số gió cát ở tây bắc cho đại lục. Cũng ngán đường dị tộc trên thảo nguyên ở phía sau sa mạc kia. Mà lỗ thủng này chính là yếu địa chiến lược. Hồi còn nhỏ khi Đỗ Duy vừa đến thế giới này, hắn đã từng xem qua những tư liệu địa lý. Lúc đó, hắn còn thật sự rất ngây thơ cho rằng tình huống ở Tây Bắc không hề khó giải quyết. Chỉ cần ở trên vị trí hành lang Tây Bắc xây dựng một tòa thành thị hay là đồn lũy quân sự lớn, quanh năm đồn trú quân đội. Nếu khống chế chặt chẽ được dải hành lang này, vậy còn lo lắng điều gì nữa? Nhưng sau này, Đỗ Duy hiểu ra cách nghĩ của mình quả thực quá ngây thơ. Ở khe thủng này xây dựng một bức tường thành, hay là một thành thị kiểu cứ điểm quân sự. Loại ý nghĩ như vậy thật sự là quá lố bịch. Bởi vì nơi này có một vấn đề rất lớn: nước. Con người phải uống nước, loài ngựa cũng cần uống nước. Không nói những cái to tát, cho dù xây dựng được cứ điểm quân sự chứa nhận 2 vạn quân đội, nhưng nước cho 2 vạn con người uống thường ngày đến từ đâu? Thế giới này không có hệ thống ống dẫn cung cấp nước uống. Tây Bắc là vùng đất khô hạn, sông ngòi thưa thớt, hơn nữa phần lớn thời tiết mỗi năm đều ở vào trạng thái khô cạn. Chỉ có vào mùa mưa mới có thể xoa dịu chút ít. Rất nhiều nơi, người ta chỉ đành khoan giếng lấy nước dùng. Nhưng chỉ gây go là, hành lang Tây Bắc là một khe thủng nằm trên dãy núi Kilimanjaro. Về mặt địa chất, dưới mặt đất đều là tầm nham thạch. Đừng nói là có sông ngòi. Kể cả muốn đào giếng lấy nước ngầm cũng không thể làm được. Nếu ở nơi này làm một cứ điểm quân sự, nước cho vài vạn binh sĩ dùng chỉ có thể dùng xe ngựa chuyển đến mỗi ngày. Con người không thể một ngày không uống nước. Nhất là ở khu vực khô hạn thế này. Nước uống của vài vạn người, mỗi ngày đều dùng xe ngựa vận chuyển. Ngẫm nghĩ thôi cũng đã thấy rất khủng khiếp rồi. Căn bản chính là điều không thể. Cho nên, ở hành lang Tây Bắc xây dựng một cứ điểm quân sự mang tính phòng ngự, vốn chỉ là nói suông, không thực tế. Còn cách làm của đế quốc là ở trên hành lang này kiến lập vài trạm gác quy mô không lớn. Như thế một khi xảy ra chuyện, những trạm gác này có thể tạo ra tác dụng báo động. Nhân tiện phải nói rõ rằng, những trạm gác này đều thuộc về quân Tây Bắc. Mà đi ra khỏi hành lang Tây Bắc tới bên ngoài, chính là sa mạc, sau sa mạc là dị tộc thảo nguyên. Còn đi vào trong theo hướng ngược lại.